Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1647 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn nam này kể rằng quê vợ của bạn cũng ở Bến Tre, nhưng mà hai bạn đi làm ở Tiền Giang. Sau đó hai bạn đã gặp gỡ rồi yêu nhau. Trong khoảng thời gian mà hai đứa yêu nhau á, vợ của bạn cũng có vài lần đưa bạn về quê, về thăm nhà của ba mẹ vợ của bạn. Nhưng mà do công việc của bạn nam này cũng khá là bận rộn. Bạn nam này làm tài xế, lái xe giao hàng cho người ta đó các bạn, bạn đi rất là nhiều. Cho nên mặc dầu vợ của bạn có đưa bạn về nhà của ba mẹ vợ để mà thăm ba mẹ vợ, nhưng mà bạn chưa bao giờ ngủ lại bên nhà này cả. Kiểu như buổi sáng bạn về thăm rồi tới chiều là bạn phải quay về Tiền Giang để mà đi làm tiếp rồi. Cho tới khi mà hai bạn cưới nhau á, kể cả ngày cưới, hai bạn cũng không có ngủ lại bên đây luôn. Cưới xong rồi hai bạn về bên nhà của bạn ở Bến Tre. Rồi sau đó hai đứa mới lên Tiền Giang đi làm tiếp, chứ chưa bao giờ hai bạn ngủ lại bên nhà của ba mẹ vợ. Mặc dầu nhà của ba mẹ vợ là có phòng riêng của vợ bạn luôn, nhưng mà chưa bao giờ ngủ ha. Thì sau một thời gian, vợ của bạn mới mang thai. Thì khi mà vợ bạn mang thai, vợ cũng đi làm bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới khi mà vợ của bạn mang thai được khoảng 8 tháng thì lúc này cái bụng vợ đã to rồi. Thành ra vợ của bạn đã xin nghỉ làm để mà bạn đưa về quê, về nhà của ba mẹ vợ á, để mà vợ bạn chuẩn bị sinh con, rồi nhờ mẹ vợ là chăm sóc vợ bạn giùm luôn. Còn bạn á, cứ 1 tuần bạn sẽ về thăm vợ con một lần. Thì cái ngày mà bạn đưa vợ của bạn về quê á, đó là cái ngày đầu tiên mà bạn với lại vợ bạn ngủ lại tại nhà của ba mẹ vợ. Lần đầu tiên bạn ngủ tại đây nha. Mà bạn kể rằng á, bạn cũng khá là nhạy. Với lại từ nào giờ á, bạn tin chuyện tâm linh lắm. Bạn nghe Thi kể chuyện cũng đã lâu rồi. Thí dụ như nếu mà bạn đi ngủ ở chỗ nào á, chỗ đó mà có là bạn sẽ nằm mơ bạn thấy, chỉ là mơ thôi chứ không phải là thấy người ta thiệt sự ở ngoài nha, chỉ là mơ thôi. Còn chỗ nào không có thì thôi. Còn vợ của bạn á thì khá là nhẹ vía. Vợ ngủ á là nhiều khi hay khó chịu, hay bị bóng đè, nhưng mà chỉ bị vậy thôi. Cố gắng chịu đựng thì hết, chứ vợ của bạn á là từ nào giờ cũng chưa bao giờ thấy ma. Căn nhà của ba mẹ vợ của bạn á thì mảnh đất này hồi trước đây là của ông bà nội vợ của bạn mua. Xong rồi sau đó mới cho lại ba mẹ vợ của bạn. Rồi ba mẹ vợ mới về đây mới cất nhà lên, gia đình ở đây từ đó tới giờ. Gia đình vợ của bạn á, là gồm có 4 người. Ba mẹ vợ của bạn nè, vợ của bạn với lại người em vợ của bạn. Gia đình ở đây á, là cũng chưa bao giờ thấy gì hết. Rồi vợ bạn kể rằng á, là hồi cái lúc còn nhỏ, vợ ngủ ở nhà này á, cũng nhiều lần bị bóng đè, nhưng mà kiểu như khó chịu thôi, chứ chưa bao giờ thấy người ta ha. Trở lại chuyện của bạn, thì bạn kể rằng á, đó là cái đêm mà bạn ngủ lại ở trong căn nhà này. Thì do là cũng lạ chỗ, cho nên tối hôm đó hai vợ chồng cũng nằm nói chuyện với nhau. Cho tới cỡ 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm, hai đứa mới đi ngủ. Thì lúc mà ngủ á, bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy á, là ở trên vách nhà nè, rồi trên trần nhà nè, ở dưới nền nhà có rất là nhiều người. Mà những người này á, là người ta bò lúc nhúc luôn. Bạn nói rằng á, chị Thi tưởng tượng giống như là kiến bò vậy đó. Kiến bò làm sao thì em thấy cái người đó, những người đó là bò y chang như vậy, rất là đông, là hơn cả trăm người vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn thấy á, trong vía của bạn á, bạn biết những người này là vong rồi, bạn mới nghĩ rằng là trời ơi sao mà ma ở đâu vong ở đâu nhiều dữ vậy trời, sao nhiều dữ vậy, gì thấy ghê vậy, gì thấy ghê vậy. Xong sau đó bạn mới giật mình thức dậy, thì lúc đó là trời đã sáng rồi, bạn mơ thấy ghê quá cho nên bạn mới kể lại cho vợ của bạn nghe. Thì sau khi mà kể cho cổ nghe, cổ mới nói rằng nó chắc là do anh đi nhiều anh mệt quá cho nên đó là anh mới thấy bậy thấy bạ thôi, chứ nhà em ở đây nào giờ em ngủ thì em cũng chỉ bị bóng đè thôi chứ chưa giờ em thấy, rồi ba mẹ em cũng đâu có thấy, em trai của em cũng không có thấy đâu. Thì bạn nghe vậy rồi thôi. Xong rồi sau đó là tới chiều á, bạn cũng đi về Tiền Giang để mà bạn đi làm tiếp, rồi cũng bình thường. Vợ bạn ở đây cỡ hơn tháng sau là sinh con. Khi mà sinh á, thì đưa em bé về nhà. Trong vòng hơn một tháng đầu tiên, bạn kể rằng đó là con của bạn nó rất là ngoan, ban ngày lẫn ban đêm nó bú xong rồi nó ngủ thôi chứ nó không có khóc. Rồi cứ một tuần bạn sẽ về thăm vợ con một lần cũng bình thường vậy đó. Nhưng mà sau một tháng á, thì tự nhiên con bạn rất là quấy. Ban ngày á, thì nó bú rồi nó ngủ. Nhưng mà ban đêm á, mặc dầu đã cho nó bú rồi mà nó vẫn không ngủ và nó khóc liên tục luôn các bạn. Nó khóc rất là nhiều đêm luôn. Thì vợ của bạn với lại mẹ vợ á, dỗ dành rất là nhiều nhưng mà nó vẫn không có đỡ. Lúc đó cứ nghĩ là bé bị vấn đề gì, cho nên gia đình của bạn cũng có đưa bé đi khám. Nhưng mà khi đi khám thì bác sĩ nói rằng bé không có bệnh gì hết, kêu về kiểm tra là cái chỗ ngủ. Thì khi kiểm tra cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà ban đêm thì nó cứ quấy khóc liên tục như vậy. Cho nên vợ mới không chịu nổi, mới gọi cho bạn, thì bạn cũng xin nghỉ làm, bạn chạy về. Bạn thấy rằng là cứ ban đêm nó khóc mà, nó nhỏ mà nó khóc ngặt nghẽo kỳ vậy lắm. Thì bạn mới nhớ lại cái vụ mà hồi đợt bạn nằm mơ, bạn thấy người lúc nhúc đó đó. Rồi bạn nghe chuyện của Thi nữa, cho nên bạn mới nói vợ bạn rằng đó là em ơi, theo kinh nghiệm á, thì chắc là do trong nhà không được sạch sẽ. Nhiều khi trong nhà có giông á, rồi giông khều, giông ghẹo con mình. Thành ra con mình mới khóc như vậy. Thôi không mấy giờ á, ở bên nhà của bạn á, thì không có ai nuôi vợ bạn được rồi. Cho nên đó là bạn nói thôi giờ á, không mấy mình đưa con mình qua bên nhà của ông bà ngoại. Ông bà ngoại này là ông bà ngoại vợ của bạn nha. Thì lúc này á, mẹ vợ của bạn nghe vậy, mẹ vợ mới nói rằng á, là ừ không mấy giờ á, ảnh nó qua bên nhà của ông bà cố coi làm sao. Con của bạn gọi ông bà ngoại là ông bà cố nha các bạn. Thì lúc đó là hai vợ chồng mới đưa qua bên nhà ông bà ngoại. Và khi mà qua đây cũng vậy luôn, trong vòng mấy ngày trời á, mà nó cứ khóc ngặt nghẽo. Bạn thấy vậy bạn cũng không có đi làm được, phải xin nghỉ làm á các bạn, để mà phụ vợ chăm sóc cho con. Tối là nó khóc nha, ban ngày thì nó ngủ rất là ngon mà tối là nó khóc kỳ cục lắm, nó quặn quẹo mà nó khóc nhìn thấy tội lắm kìa. Thì lúc đó đó ông ngoại vợ của bạn mới thấy vậy, ông ngoại mới nói rằng đó là thôi để tao đi lên nhà của ông Tư. Ông Tư này á, là bạn nhậu của ông ngoại, thân với ông ngoại vậy lắm. Và ông Tư này á, là thầy bùa lỗ ban nha các bạn. Thì lúc đó ông ngoại đi một mình thôi, chứ không có đưa theo vợ, theo con bạn. Thì khi mà ông ngoại về á, ông ngoại mới đưa cho vợ chồng bạn một cái sợi dây tôm, kêu á, là đeo vô cho cháu. Với lại đưa cho vợ chồng bạn ba lá bùa, nói rằng á, là cứ mỗi lần nó khóc á, thì sẽ đốt. Rồi á là mới pha vô với nước, mà do là con của bạn còn nhỏ, mới có 2 tháng tuổi thôi, cho nên á là đâu có uống nước đâu các bạn, mà theo kiểu giống như là mình chỉ đốt cái tờ giấy đó rồi mình pha với nước, rồi cái mình mới chấm chấm miếng nước đó, mình để lên môi nó vậy nè, chứ không có cho nó uống nha, chỉ để lên môi thôi. Thì á là ông ngoại mới kêu vậy đó, ông ngoại nói là ông Tư kêu về làm vậy coi sao. Thì khi mà làm vậy á, công nhận hay thiệt nha các bạn, trong khi á đi khám nè, rồi làm tất cả mọi cách mà nó không nín. Mà khi làm vậy thì nó lại nín. Cứ mỗi lần nó khóc á, thì hai vợ chồng của bạn sẽ đốt cái tờ giấy rồi lấy cái nước đó đó, bắt đầu chấm chấm chấm lên môi là nó nín. Rồi để dành cái nước đó, khi nào mà nó khóc một cái là hả, làm ấm lại cái chấm chấm lên môi là nó nín. Rất là hay vậy đó. Thì sau 2 ngày là hết 2 tờ giấy rồi. Thì lúc đó thấy ổn rồi, cho nên hai vợ chồng của bạn mới đưa con của bạn về nhà ba mẹ vợ. Tại vì bên đây nhà có ông bà ngoại, mà ông bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, mình ở đây bên đây phiền, cho nên nó là đưa lại bên kia. Thì lúc mà đưa lại bên kia thì về đây nó cũng khóc, nhưng mà khi đốt giấy á, chấm chấm vô miệng nó thì nó cũng sẽ không có khóc nữa. Cứ tưởng êm rồi, thấy mấy ngày sau nó không khóc, tưởng là xong luôn rồi, nhưng mà tự nhiên nó lại khóc lại các bạn. Nó khóc lại và nó còn khóc ngặt nghẽo hơn lúc trước luôn. Nó quặn quẹo, nó khó chịu hơn lúc trước luôn. Thì lúc này á, mẹ vợ của bạn á mới gọi điện thoại cho ngoại. Nói á, ba ơi ba, bây giờ á là hả hôm trước bác Tư cho tờ giấy vậy đó, rồi hả đốt á, thì chấm vô môi nó là nó nín rồi. Nhưng mà bây giờ nó lại tiếp tục nó khóc nữa ba ơi, mà kỳ này á nó còn khóc ngặt nghẽo hơn trước nữa. Thì bây giờ ba coi, ba lên ba nói với bác Tư làm sao, chứ để nó khóc vậy con sốt ruột quá. Thì lúc mà nghe mẹ vợ nói như vậy á, ông ngoại vợ của bạn đã nói cho mẹ vợ bạn nghe một câu chuyện. Là ông ngoại nói rằng đáng lẽ là ông ngoại giấu cái chuyện này, ông ngoại không có dám nói cho mẹ vợ với lại vợ của bạn nghe, tại vì sợ rằng hai người này sẽ nhát, hai người sẽ sợ, cho nên nó là ông ngoại tính là sẽ giấu luôn. Nhưng mà bây giờ cháu nó tiếp tục khóc á, thì ông ngoại đành phải nói ra. Cái nghe vậy cái mẹ vợ cũng sốt ruột hỏi sao vậy ba, chuyện gì? Thì lúc đó ông ngoại nói rằng á, là hôm trước á, tao lên chú Tư á, thì tao cũng trình bày cái chuyện như là cháu nó khóc vậy đó, nó khóc ngặt nghẽo, khóc suốt luôn, khóc mà không có dỗ, mà nó không có nín, mình dỗ quá trời nó không nín. Thì khi mà lên thì chú Tư mới hỏi á, là hả tên tuổi của vợ chồng bay là tên tuổi của ba mẹ vợ của bạn, tên tuổi của vợ chồng bay với lại á, là cái địa chỉ nhà của vợ chồng bay, thì tao cũng nói cho chú Tư nghe vậy đó. Thì ổng kêu rằng á, là đợi ổng chút xíu ổng điều binh đi coi. Thì lúc đó là chú Tư mày mới thắp nhang xong rồi lầm rầm gì đó. Kiểu giống như là điều binh xuống cái nhà bên nhà của mẹ vợ, ba vợ của bạn vậy đó. Thì ổng mới kêu rằng đó là đợi một chút. Một hồi cỡ 5-10 phút sau á, thì binh về, bắt đầu mét lại với ổng các bạn. Cái ông chú Tư này mới nói với ông ngoại vợ của bạn rằng đó là cái căn nhà đó đó, có rất là nhiều người. Hồi trước đây cái căn nhà này là cái giống như là cái bãi đất trống vậy đó, nó có một cái lỗ lớn dữ lắm, nó kiểu giống như nó là cái trũng vậy đó. Rồi sau đó là ông bà nội của vợ bạn mới mua về cái miếng đất đó, cho tới khi mà ba mẹ vợ của bạn á được ông bà nội cho, thì ba mẹ vợ mới phải lắp cái lỗ đó để cất lên cái căn nhà. Là đúng thiệt như vậy luôn các bạn, Bình đã đi xem về mét với lại ông Tư vậy đó. Nói rằng đó là cái chỗ đó hồi đó lính chết rất là nhiều, lính chết nhiều mà dân chết cũng nhiều vào cái thời chiến tranh. Nhưng mà cái chuyện đó không nói gì đây, vong chỗ đó nhiều mà không sao hết. Chỉ có điều là cách cái căn nhà của ba mẹ vợ bạn hai căn là có một cái miếu. Đúng thiệt luôn các bạn, trong khi ông Tư chưa xuống đây bao giờ, mà binh ổng đi coi về mét lại với ổng vậy đó. Nói rằng chỉ có điều quan trọng là cách cái nhà này nè, hai căn là có một cái miếu. Cái miếu này có một bà già, mà bà già này bà chết rất là nhiều năm rồi, bà chết đâu hơn cả trăm năm trước, mà hồi đó là bà treo cổ, bà tự vẫn bà chết. Rồi xong sau đó bà ở cái miếu này lâu quá, bà thành quỷ. Thành quỷ rồi là có nanh vuốt hết trơn. Mà hồi xưa, hồi cái thời hồi đó đó nha, là bà ghẹo bà chọc người ta, xong sau đó người ta sợ người ta mới lập miếu cho bà. Cái miếu đó lâu dữ lắm rồi. Rồi sau đó nữa bà vẫn ghẹo, trời đã đánh bà 3 lần, nhưng mà bà này không chết. Bị trời đánh 3 lần nha các bạn, mà bà này không chết. Bà thành tinh luôn rồi. Hai cái răng của bà là nó dài mà nó quặp xuống bụng luôn. Thấy ghê lắm. Thì ông Tư mới nói cho ông ngoại nghe vậy đó, là coi ra là thấy vậy đó. Mà do là bên nhà của ba mẹ vợ của bạn không thờ gì cả, cho nên đó là vong nè, với lại cái bà quỷ đó đó, là ra vô liên tục luôn. Ra vô liên tục luôn. Mà hồi đó đó thì do nhà không có con nít, bây giờ nhà có con nít đó, nghe tiếng nó ọ ẹ, thì cái bà quỷ này nè bà mới qua, bà mới ghẹo con của bạn. Trời ơi, khi nghe vậy á, ông ngoại sợ dữ lắm. Ông ngoại về đâu có dám kể lại cho mẹ vợ với lại vợ của bạn nghe đâu, sợ hai người phụ nữ này sợ. Thì ông ngoại mới hỏi ông Tư rằng là bây giờ sao. Thì ông Tư kêu là bây giờ cho cái sợi dây tôm trước, rồi là cho ba lá bùa này trước, về coi coi làm sao. Còn nếu mà không ổn nữa đó thì kêu ổng, ổng sẽ xuống nhà để mà ổng cúng. Thì lúc này ha, ông ngoại kể lại cho mẹ nghe, mẹ sợ quá trời sợ luôn, mới nói trời ơi vậy mà ba không nói cho con nghe, thì thôi bây giờ là ba lên, ba nhờ chú Tư đi rồi xuống nhà con cúng. Trời ơi sau khi con nghe con sợ quá trời nè, con sợ quá nè. Thì bắt đầu là ông ngoại mới đi nhờ ông Tư, nhưng mà do là ông Tư bận công việc, ông Tư đi đâu á, cho nên nó là tới một tuần lễ sau ông Tư mới về, và ông Tư mới xuống nhà dưới đây để mà cúng giùm. Thì trong một tuần lễ đó đó các bạn, đêm đó đó mẹ vợ đã thấy cái bà đó trong một tuần đó nha, là cái đêm thứ ba thứ tư gì đó, hôm đó là mẹ vợ của bạn qua, do bạn cũng phải đi làm xin nghỉ bữa giờ rồi, bạn phải qua Tiền Giang bạn đi làm, cho nên nó là ở nhà chỉ có vợ với lại là mẹ vợ bạn chăm con bạn thôi. Đêm đó mẹ kể rằng là đang nằm vậy đó, cái tự nhiên là mẹ mới giật mình. Lúc đó hả là con của bạn nó khóc, thì mẹ giật mình vậy đó ha, cái mẹ mới nhìn thấy cái bà đó hai cái răng dài quặp xuống, mẹ mới hết hồn, tại vì bà ngồi kế bên mẹ luôn, cho nên mẹ mới hết hồn, mẹ quên sao á, thì cái tay của mẹ đã trúng vô trong cái răng nanh của bà, trúng vô một cái vậy đó, thì mẹ mới giật mình lại là bà mất tiêu các bạn. Lúc đó con mà khóc lên quá trời khóc luôn, xong sau đó mẹ mới sợ quá mới kể cho vợ của bạn nghe, rồi mở đèn sáng đêm luôn kêu ba vợ của bạn qua. Cho tới sáng hôm sau nguyên một cái tay mà mẹ vợ của bạn đã đụng vô răng của bà đó đó, là nó bầm tím luôn các bạn. Nó bầm mà nó bầm thấy ghê lắm, giống như là mình va mình đập vô cái chỗ nào đó. Mà trong khi đó là mẹ vợ chỉ quơ một cái, giật mình mà quơ cái trúng vô răng của bà thôi mà nó bầm tím nguyên cái tay luôn. Thì cũng phải ráng chịu đựng cho tới cái lúc mà ông Tư về. Thì hôm mà ông Tư qua bên nhà của ba mẹ vợ bạn đi cúng á, thì hôm đó là bạn cũng về nhà luôn. Thì bạn kể rằng đó là ông Tư đã dặn ông ngoại trước rồi, đó là mua ba cái kiếng, tại vì nhà của ba mẹ vợ bạn có ba cái cửa để mà đi ra đi vô, thì phải mua ba cái kiếng mà để coi mặt á các bạn, kiếng vuông hay kiếng tròn gì cũng được, với lại mua một con gà luộc và mua một dĩa trái cây có 5 loại trái cây, nhưng mà trừ cam với lại trừ sabo nha, trừ hai loại trái đó, trái cam với sabo, còn ngoài ra thì mua loại nào cũng được. Rồi sau đó đợi ông qua mua thêm một bình rượu nữa. Thì khi mà ông Tư qua, lúc đầu thì ổng đi chung với lại ông ngoại của bạn, thì qua cái cũng đưa ông Tư vô nhà, ông Tư vô dòm tới dòm lui đi thẳng ra sao, rồi là mở cửa sau ra, thì ông đứng hả là ông nhìn ra ngoài chuồng bò đó, cái ông mới đi vô, ông mới lắc đầu, ông mới nạt nha, mà cái kiểu như ông không nói chuyện với ai hết mà ông nạt vô trong cái không khí á các bạn. Ông nói rằng đó là mày đi đâu vô đây, mày đi đâu vô đây, đây thấy tao mà cũng không ngán tao phải không, thấy mà cũng không ngán ha. Xong cái ông Tư mới lấy trong người của ông ra nguyên một xấp giấy mà bạn kể rằng nha, có màu trắng, có màu vàng, có màu hồng, có màu đỏ luôn, đủ màu hết trơn á. Ông mới ngồi ở cái bàn giữa làm sao, cái bàn mà ăn cơm làm sao á, để mà ông ghi. Ông ghi chắc là ông vẽ bùa hay sao đó. Ông ghi xong rồi nha. Rồi cái ông mới kêu mọi người á là bây giờ dọn bàn lên, mà không phải là dọn ra ngoài sân, không phải là dọn ra hàng ba nhà, mà dọn lên ở cái phòng khách phía trước nhà đó, dọn đồ vô để mà chuẩn bị cúng. Thì lúc này á là ông mới lên ha, lúc đó mọi người cũng chuẩn bị hết rồi. Ông mới thắp ba cây nhang với lại đốt một điếu thuốc. Ông mới kêu rằng á là bây giờ tôi sẽ cúng. Xong rồi ông mới đứng ông đọc lầm rầm, mà bạn nghe cái tiếng đó bạn không hiểu. Ông đọc liên tục tầm khoảng chừng 15 phút mới xong nguyên một bài khấn đó. Thì sau khi khấn xong rồi, ông mới thắp thêm ba cây nhang mới với lại đốt thêm điếu thuốc mới á. Ông mới nói rằng là hả tao nói rồi nha, tụi bay lộng hành quá, nhà người ta là có con nhỏ có cháu nhỏ, mà tụi bay vô tụi bay ghẹo nó khóc, thì thôi bây giờ là tao cúng đây nè, hứa đi là phải đi cho tao nha, phải đi cho tao á, chứ để tao mà tao xuống đây thêm lần nữa là tụi bay biết tay tao. Xong cái sau đó ông kêu rằng là rồi hết nhang đi. Mà bạn kể rằng lúc đó xung quanh là không có mở quạt gì hết, mà cũng không có gió lùa vô nhà, mà tao nói gian nó cháy á các bạn, nó cháy phật phật phật phật phật vậy nè. Rồi điếu thuốc á thì lúc đó là đâu có gió gì đâu, ổng kêu rằng á là rồi làm hơi thuốc đi, lẹ lên đi rồi đi. Thì ổng vừa nói xong nha, là cái điếu thuốc mình mới vừa đốt mới nãy nè, thì bây giờ nó rút một cái giống như ai mà lấy một cái hơi thiệt là dài để mà hút thuốc vậy đó, nó kéo một cái là hết nguyên điếu thuốc luôn. Rồi xong cái sau đó đó là ông mới lấy những cái tờ giấy mới nãy ông đốt lên, ông đốt lên xong xuôi hết rồi á thì ông mới nói rằng đó là thôi bây giờ á là tôi xuống đây á thì tôi cúng, từ đây về sau người ta không vô nữa đâu, tôi không có trấn với lại tôi cũng không có là bắt ai hết trơn á hả, người nào ở chỗ người đó đi, rồi sau này tới lúc người ta đi á thì người ta tự đi, chứ bây giờ á là trấn cũng được, nhà là không có thờ gì hết, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn, tôi chỉ lại cho để đồ đạc làm sao, tại vì nhà để lõi phong thủy tùm lum hết. Thì ông Tư mới kêu rằng là bây giờ kê đồ lại, kê chỗ này là để cái gì, chỗ kia là để cái kia, kê đồ lại hết luôn để mà cho người ta không có vô nữa, những thứ dơ bẩn không có vô nữa. Thì ông Tư đã hướng dẫn như vậy xong rồi sau đó ông đi về, mà trong khi mẹ của bạn để, tại vì không biết là ông Tư lấy tiền nhiêu á các bạn, cho nên mẹ vợ của bạn để 500 ngàn, mà 5 tờ 100 ngàn mà ông Tư không chịu lấy. Ông Tư nói không tao không lấy đâu, cái ông ngoại nói thôi bây giờ ông lấy đi, ông lấy đi ông, tại vì ông Tư là không có đi xe máy mà cũng không có biết đi xe Honda, mới nãy á, thì đi chung với ông ngoại, nhưng mà tới cái lúc ông về thì ông đòi về xe ôm, thì ông ngoại kêu rằng á là thôi bây giờ á là ông lấy đi rồi ông trả tiền xe ôm, chứ mắc gì ông lên đây mắc công quá trời giúp mấy đứa nhỏ mà không có không lấy gì sao được, tụi nó ngại tội nghiệp nó, thì ông rút có 1 tờ 100 ngàn với lại ôm bình rượu, ông nói rằng á là thôi cho tao bình rượu với lại tao lấy 100 ngàn này á để tao đi về xe ôm được rồi. Xong sau đó là ông đi ra, ông kêu xe ôm đi về luôn các bạn. Thì từ đó về sau là trong nhà của ba mẹ vợ là im luôn. Và ông Tư có dặn rằng là không trấn mà cũng không bắt ai, nhưng nếu mà sau này họ có vô nữa đó thì có gì liên hệ ông Tư. Nhưng mà ông Tư bảo đảm rằng là họ không có dám vô, không có dám quậy nữa đâu. Thì từ sau đó là im luôn. Và con của bạn ở đây là không có khóc nhè nữa, buổi tối là ngủ ngon lành các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng thấy ghê, cũng thấy ớn các bạn ha. Nghĩ sao mà trong xóm có cái miếu, rồi có bà đã thành tinh, bà cứ đi qua đi lại vô ghẹo người ta vậy. Rồi mẹ vợ của bạn đó là vô tình nó đụng trúng cái răng của bà thôi mà bầm tím nguyên cái tai. Thấy ghê các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở An Giang, nhưng mà hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Phú Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn với lại chồng của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là cách đây cũng 6-7 năm trước rồi. Lúc đó gia đình của bạn đã qua Phú Quốc để mà đi làm rồi. Vợ chồng của bạn á, ba mẹ của bạn á thì á là làm việc ở một cái chỗ đó, thì ba ba mẹ của bạn là ở riêng. Còn vợ chồng của bạn á thì thuê trọ ở riêng nha. Hai vợ chồng của bạn á là làm chung một chỗ, làm chung một ca. Cho nên đó là buổi sáng sẽ đi làm chung với nhau, rồi tới tối á là sẽ về chung với nhau. Giờ giấc là sinh hoạt y chang nhau, chứ không phải là làm khác chỗ, giờ giấc sinh hoạt khác nhau nha. Thì cái lúc mà ở đây á, hai bạn có thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này á, giá cả phải chăng, có điều á, là hơi cũ. Thì trong cái phòng trọ này nè, ở phía sau là có một cái cửa sổ, nhưng mà có điều cái cửa sổ này á, cái kiểu giống như là người ta dán đồ nó cũng bít bùng hết trơn, mình không có dòm ra phía ngoài để mà mình coi cảnh vật ở ngoài được. Và cái cửa sổ này nó cũ dữ lắm rồi. Bạn kể rằng cái lúc mà bạn mới vô á, bạn cũng có lại mở thử cửa sổ nhưng mà mở nó không ra. Tại vì á là cái kiểu giống như là lâu ngày không mở nó bị sét rồi nó cứng ngắc à. Cho nên nó là đẩy quản ra, cho nên bạn cũng quyết định nó là thôi đóng luôn, mở làm chi. Rồi cái hả bạn ở đây mà trước khi bạn vô bạn có cúng đàng hoàng, bạn cúng con gà luộc đàng hoàng nha. Xong cái sau đó hai chồng bạn ở đây tầm khoảng chừng tháng đầu tiên là không có vấn đề gì hết, rất là êm luôn. Buổi sáng hai đứa đi làm, cho tới tối thì hai đứa về tắm rửa xong, nhiều khi là ăn ở chỗ làm rồi, ở nhà không ăn cơm luôn nữa, về tắm rửa leo lên ngủ thôi. Thì có một hôm đó hai đứa cũng về trễ, xong rồi do mệt mà cho nên đó là vô thay đồ rồi ra leo lên giường ngủ. Mà cái cửa phòng của cái phòng này á là cửa kiểu bằng sắt á các bạn, thí dụ như nếu mà mình đi á, mình khóa cửa là mình khóa ở ngoài chứ nó không có cái lỗ để mà mình thọt tay vô mình khóa trong. Rồi thí dụ như nếu mình ở trong phòng á là mình gãi trong, ở ngoài không ai thò tay vô để mở được hết. Mà cái cửa này là cửa sắt kiểu hồi đó, cho nên nó là nó không phải là tay nắm dạng tròn vậy mà nó là có cái chốt sắt đàng hoàng nha. Mình đó là đưa qua muốn mở cửa thì mình kéo nó vô thôi. Thì bạn kể rằng đó là đêm đó hai đứa mệt quá rồi, cho nên nó là leo lên giường nằm, nằm đang lim dim tự nhiên hai đứa mới nghe một cái cạch một cái. Thì lúc này hai đứa giật mình liền, tại vì hai đứa chưa có ngủ sâu, mới lim dim mà tự nhiên nghe một cái cạch một cái. Mà do trong phòng á là có mở một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ, nó không có tối thui, nó kiểu nó hơi mờ mờ á. Thì hai bạn mới giật mình mở mắt ra thì thấy cái cửa nó mở ra, cái cửa chính ra vô á nó mở ra. Thì lúc đó chồng của bạn mới nghĩ rằng là ủa sao mới nãy gài chốt rồi mà sao giờ tự nhiên mở ra vậy. Nhưng mà lúc đó là không có nghĩ ma, không nghĩ tâm linh gì hết. Chồng của bạn mới ngồi dậy, chồng của bạn còn la bạn rằng là mới nãy sao em không đóng cửa gì. Cái bạn nói ủa em đóng rồi mà, đóng rồi mà. Cái chồng của bạn mới lại mới gài chốt lại. Thì khi mà chồng bạn gài chốt xong leo lên giường, vừa mới nằm xuống khoảng chừng vài giây sau thôi, tiếp tục nghe tiếng một cái cạch, cái cửa mở vô tiếp, cái cửa mở ra tiếp các bạn. Thì lúc này hai đứa lại giật mình mới mở mắt ra. Cái chồng mới nói trời ơi cái cửa này chắc bị hư rồi quá em, thôi thôi em ngồi dậy coi, để anh đi ra ngoài rồi em ở trong em chốt lại coi, để anh đẩy vô coi được không. Thì lúc này hai đứa đều ngồi dậy, xong rồi chồng bạn mới đi ra ngoài, bạn ở trong mới chốt cửa lại, mới gài cái chốt lại. Nhưng mà chồng bạn ta nói đẩy cỡ nào cũng đâu có vô được, cửa bằng sắt nó chắc dữ lắm, đẩy cỡ nào cũng không vô. Cái đẩy hoài cái không được, cái bạn mới mở cửa cho chồng bạn vô. Cái chồng mới nói ủa gì kỳ vậy ta, cái cửa cái chốt đâu bị hư đâu, sao tự nhiên nó cứ mở, nó tự động nó mở nó bật ra hoài vậy. Xong cái lại tiếp tục chốt cửa lên giường nằm, nó ủa sao kỳ các cửa hư quá, cứ nói vậy đó nha. Cái bắt đầu á là lên giường nằm hồi sao không có bị mở nữa, nhưng mà chồng của bạn do mệt đó các bạn, cho nên chồng của bạn mới nằm ngủ khò khò luôn, còn bạn á thì lúc đó chưa ngủ được, bạn mới lim dim thôi. Thì trong lúc bạn lim dim bạn nghe rõ ràng có cái tiếng bước chân, xong rồi nghe một cái cạch một cái cửa lại bật ra tiếp. Thì lúc đó đó bạn nói rằng bình thường bạn sợ ma dữ lắm, mà không biết làm sao hôm đó bạn là không sợ, bạn nghe vậy bạn không sợ, bạn dòm thấy cửa mở ra rồi cái bạn ngồi dậy bạn lại bạn chốt lại, bạn không sợ nha. Bạn không hiểu sao lúc đó bạn nghĩ gì mà không sợ luôn, cái bạn mới chốt lại, bạn lại giường bạn nằm bạn dòm. Thì dòm hoài không thấy nó mở cửa ra nữa, cho nên từ từ bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau thì dòm lại cái cửa cũng đóng bình thường, cái hai bạn cũng lo đi làm rồi á, là cũng không có nhắc lại cái chuyện đó, không nhắc lại mà cứ nghĩ rằng cái cửa có vấn đề thôi. Thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau cũng không có vấn đề gì hết, cho tới khoảng cỡ một tuần sau á là hôm đó được nghỉ vào buổi chiều tối, thì hai vợ chồng bạn về hai đứa cũng tắm rửa, rồi có hai đứa bạn khác mới qua rủ hai vợ chồng bạn đi uống trà sữa. Thì cái lúc mà rủ đi á, bạn đã tắm bạn ra rồi, chồng của bạn á, thì lúc này mới vô tắm. Khi chồng bạn tắm xong đi ra thì chồng bạn chưa khóa nước, bắt đầu bạn với lại hai đứa bạn kia mới kêu rằng ông vô khóa nước đi, cái ổng mới vô khóa nước. Khóa nước xong cái đi ra là bốn đứa đi. Nhưng mà cho tới khuya khi mà hai bạn về á, lúc mà mở cửa vô thì thấy nước đang mở xà xà xà luôn, nước tràn ra tùm lum hết, nhưng mà được cái là nó chưa tràn ra ngoài phía phòng ngoài mà nó chỉ tràn trong nhà tắm thôi. Thì lúc đó đó bạn nói ủa mới nãy anh không khóa nước hả. Cái chồng mới nói đâu có đâu, mới nãy anh khóa nước rồi mà, cái lúc anh ra thì anh quên khóa, nhưng mà em với lại hai đứa kia kêu anh vô khóa, anh đã vô khóa rồi rồi xong đóng cửa đi. Ủa sao kỳ vậy. Cái lúc này hai đứa nói rồi vậy là cái vòi nước bị hư rồi, cũng nghĩ là do nước hư thôi, các bạn nó tự động nó mở thôi, cứ chưa nghĩ tới chuyện tâm linh. Thì tầm khoảng chừng vài hôm sau, cứ hôm nào mà hai vợ chồng về trễ là sẽ thấy cái vòi nước nó mở, nước chảy xà xà trong nhà tắm. Hôm nào mà về trễ là vô nhà sẽ thấy nước đang chảy vậy đó. Trời ơi, hai bạn rất là bực bội mà cứ nghĩ rằng là cái vòi nước này bị hư để nói với bà chủ nhà kêu bả thay. Thì có một hôm đó hai đứa đi sinh nhật về, lúc này là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng. Khi mà hai đứa về nha, ta nói trời ơi đã mệt rồi, đã khuya, ngày mai mình còn phải đi làm nữa. Mà cái lúc vô nhà ta nói nó lên láng nước ở ngoài, nguyên một cái phòng ngoài là nước lên láng luôn. Đi vô nhà tắm là hả, không biết làm sao mà nó tắt cái đường ống cống đó, nó không thoát nước kịp á các bạn. Cho nên nó là cái vòi nước thì đang mở, rồi nước lên láng trong nhà tắm nó tràn ra ngoài. Thì chồng của bạn tức quá trời luôn, chồng bạn chửi ông sùm nó, má nó, trời ơi là trời, cái vòi nước này hả, bữa giờ hả, nước quá trời chảy vậy á, tao trả tiền nước chắc tao chết quá. Chồng bạn vừa dọn mà vừa chửi là tại vì bực quá, trong khi mình đi chơi về trễ, ngày mai mình phải đi làm mà bây giờ phải dọn dẹp nữa. Tao nói hai vợ chồng á hả, lục đục dọn dẹp lau chùi, vừa dọn mà chồng bạn vừa chửi vậy đó ha. Thì qua sáng hôm sau, trong lúc mà hai đứa đang chuẩn bị đi làm á, bà chủ nhà bà mới qua, bà mới la hai đứa bạn, bà nói rằng là sao mà hai đứa bay hả, tối đã về trễ rồi mà hai đứa bay là còn chửi gì mà sùm, tụi bay gây lộn với nhau hay gì, tụi bay không biết điều, trong khi xung quanh đây là người ta ngủ sớm để người ta đi làm sớm, tụi bay đã về trễ mà còn sùm vậy nữa. Thì do tức chuyện hôm qua cho nên chồng của bạn mới nói, chồng bạn nói trời ơi cô ơi cô hả, tụi con cũng không có muốn la, tụi con cũng muốn quạo đâu, mà do cái vòi nước phòng của cô á là nó cứ chảy hoài à, trong khi đó là con dặn chắc rồi, nhưng mà con về là nó chảy hôm qua hả, nó chảy nó tràn ra đường ống cống bị tắt làm sao đó, rồi nó tràn ra phòng á, rồi con la muốn chết luôn á, bữa giờ chảy hoài luôn cô ơi. Lúc mà bà chủ nhà bà nghe xong cái bà im re bà đi về luôn các bạn, thái độ bà rất là kỳ ha. Cái xong sau đó tầm khoảng thêm mấy ngày nữa, thì trong mấy ngày đó đó là cũng có một đêm cửa nó cũng tự động nó mở và nó bật ra tiếp tục. Trong mấy ngày đó là có một đêm vậy. Thì tầm khoảng mấy hôm nữa là ở chỗ làm của bạn á, có một cái anh đó là ảnh là trưởng bộ phận, anh này là người mới vô. Thì do ảnh vô rồi ảnh cũng hòa đồng á các bạn, cho nên nó là ảnh cũng là ngồi nói chuyện rồi nhậu chung với lại mấy anh em. Hôm đó cái chỗ làm của bạn á là mọi người ở lại nhậu cho tới khuya lắm mới về. Thì khuya hôm đó về cũng vậy đó, là nước cũng bị mở ra vậy ha. Hai đứa bạn bực quá trời bực, đã nói với lại bà chủ nhà rồi mà tại sao bả không có thay cái vòi cho mình. Thí dụ như tới tháng mà bả tính tiền nước nhiều á là sẽ cự, sẽ không trả đâu. Xong cái khoảng mấy hôm sau nữa là do là có một bạn ở trong nhóm á là muốn nhậu, hôm đó là hình như cuối tuần cho nên nó là có rủ về phòng của hai vợ chồng của bạn nhậu. Thì cũng có rủ cái anh trưởng bộ phận đó, thì anh nói rằng đó là hôm nay tao về á, tao đi công việc riêng chút xíu thôi, bây giờ phòng của hai đứa bay ở đâu, để có gì tao đi công việc riêng rồi á là tao sẽ tạt qua tao nhậu chung. Thì lúc này á là chồng của bạn mới chỉ. Thì anh nghe xong cái nó à tao biết rồi, hồi đó là tao với vợ cũ của tao là cũng có ở khu đó, nghe nói là biết rồi, thôi có gì á là chút xíu nữa sau khi tao đi công việc xong tao qua. Xong cái hả là cả đám sau khi làm xong cũng kéo về đây nhậu, nhậu tầm khoảng chừng 2 lon thì cái ông kia ổng qua. Nhưng mà cái lúc ổng qua ổng gọi điện á, cái chồng của bạn mới chỉ vô tới cái chỗ phòng trọ của mình á, thì lúc mà ổng qua là cái mặt ổng kỳ lắm, mà ổng đứng trước cửa, ổng không muốn vô trong phòng. Lúc đó mọi người nói gì cha nội sao qua tới đây rồi, ổng vô đi, vô đây nè, vô đây hả, phạt ông 3 lon, nãy giờ tụi tôi nhậu muốn xỉn hết trơn rồi giờ này ổng mới qua. Thì do là mọi người kêu quá cho nên ảnh cũng vô, ảnh vô cái ảnh cũng ngồi nhậu rồi một hồi sau cũng tiệc tàn mà nay về nhà đó. Qua hôm sau khi mà hai chồng bạn đi làm á thì cái anh trưởng bộ phận này nè, ảnh đã kéo chồng của bạn ra một chỗ, ảnh mới hỏi chồng bạn rằng á là ê mày ở cái phòng đó đó mày có thấy gì không, bộ mày không sợ ma hả. Thì tự nhiên ảnh nói vậy mà trong khi hai chồng bạn ở đây thì chỉ bị cái vụ là cái cửa tự động nó bật nó mở ra với lại bị vụ nước thôi, chứ chưa thấy ma, chỉ bị hai vụ đó thôi. Thì chồng bạn hỏi, ủa ông nói vậy là sao, hai người này cũng bằng tuổi nhau mà cùng quê ở Kiên Giang với nhau cho nên thân dữ lắm. Cái anh trưởng bộ phận mới kêu rằng đó là hả, ê mày mày biết không, tao kể cho mày nghe chuyện này nha. Hồi đó tao với lại vợ cũ của tao á, là hai đứa tao ở trong phòng đó luôn á. Thì khi mà nghe vậy chồng của bạn mới bất ngờ, nó ủa vậy hả, ở ở trong phòng đó luôn hồi nào? Cái anh kia mới nói thì vợ chồng tao hồi đó là ở cách đây cũng 2 3 năm trước rồi. Tao có đứa con trai, năm đó là nó 2 tuổi. Mà mày biết không, trời ơi, vợ chồng tao ở cái phòng đó nha, mà hả tao trả tiền nước thấy mụ nội luôn, coi như là hả bị mở nước hoài luôn nha. Rồi cái cửa mở bật ra hoài luôn, là ảnh tự nói, trong khi là nãy vợ chồng bạn chưa nói, chỉ nghe ảnh kể thôi. Ảnh nói rằng đó là cái cửa nó tự động nó bật nó mở ra hoài, với lại là bị mở vòi nước hoài. Hôm nào mà vợ tao ở nhà thì thôi, tại vì do con còn nhỏ cho nên vợ anh này là không có đi làm, ở nhà chăm con thôi. Còn anh này hồi trước đây là làm chỗ khác chứ không phải là làm cái chỗ mà hai bạn làm nha. Thì anh nói rằng đó là hôm nào mà vợ tao ở nhà thì thôi, còn hôm nào mà tao chở vợ tao đi ra ngoài ăn hoặc là đi đám tiệc sinh nhật gì đó, khi mà về phòng á là bị mở nước, cứ hễ mà về trễ là bị mở nước là y chang nha hai vợ chồng bạn. Rồi rồi cái hả tao ở đây tao trả tiền nước thấy mẹ luôn vậy đó, thấy mụ nội luôn vậy đó. Mà mày biết không, có một cái lần đó tuy là tao không thấy ma, nhưng mà có điều sau cái lần này đó là tao dọn đi luôn, chồng vợ tao không chịu ở nữa. Là hôm đó hai vợ chồng tao á đưa con tao đi ăn sinh nhật của đứa bạn, xong cái lúc về nhà, trời lúc đó khuya mệt rồi, cỡ 11 12 giờ rồi, vô hả thấy cái phòng tan hoang nước nôi không vậy đó. Thì lúc này tao quạo quá, đi làm rồi xong đi sinh nhật về mệt sỉnh nữa, tao quạo quá cho nên nó hả là tao mới kêu vợ tao là dỗ con ngủ đi, có cái giường á thì dỗ con ngủ đi, tao mới dọn dẹp. Thì sau khi tao dọn dẹp xong, vợ vợ tao cũng dỗ con tao ngủ xong nhờ, mà do lúc đó khuya quá rồi cho nên hai vợ chồng tao á là mới chung vô trong nhà tắm để mà tắm chung với nhau để tiết kiệm thời gian, ngồi ra ngủ luôn. Thì lúc nè hả vợ tao đi vô nhà tắm thì con tao đã ngủ, là cái giường của tao là có một cái miếng nệm nó dày 1 khúc vậy nè. Thì con tao nằm trên giường ha, vợ tao đắp mền cho con tao đàng hoàng. Nhưng mà cho tới lúc mà vợ chồng tao tắm ra mà biết thấy cảnh gì không? Trong khi cái cửa là đâu có ai vô được đâu, khóa cửa trong rồi, không ai vô được hết trơn á. Mà biết tao thấy cảnh gì, vợ chồng tao thấy cảnh gì không mà dọn đi luôn, mày biết không? Cái chồng ở nói cảnh gì thì ông nói coi. Cái xong đấy, trời ơi, lúc hai vợ chồng tao đi ra là thấy con của tao á vẫn đang nằm trên giường. Nó vẫn đang nằm trên giường, nó vẫn đắp mền bình thường, đắp mền kỹ kín dữ lắm. Nhưng mà có điều cái miếng nệm với lại 2 cái gối nằm và 1 cái gối ôm á đang nằm dưới đất, giống như là ai lấy miếng nệm, lấy 2 gối nằm, lấy cái gối ôm dục xuống đất vậy đó. Mà không phải là kiểu là để đặt dưới đất đàng hoàng đâu, kiểu là cái gói này dục góc này, gói kia dục góc kia, còn cái miếng nệm là quăng quật xuống. Thì các bạn nghĩ đi, cái chi tiết này á các bạn tưởng tượng ra được, trong khi mình á, con của cái anh trưởng bộ phận này nằm trên giường, có nghĩa là phải nằm ở trên miếng nệm đúng không, đúng không? Nhưng mà khi hai vợ chồng của anh này ra thì thấy rằng đứa con vẫn đang nằm trên nệm, ý xin lỗi, đang nằm trên giường mà nằm trên cái khung giường á, còn cái nệm á thì lại nằm dưới đất. Rồi 2 cái gói lớn là quăng quật tùm lum, gói ôm cũng quăng quật tùm lum. Còn đứa nhỏ nằm trên giường đắp mền bình thường. Mà các bạn nghĩ đi, cái miếng nệm nó dày, nó nặng, thì làm sao một đứa nhỏ 2 tuổi, có thể là nhiều khi mình nghĩ ẩn nít nó quậy, nó tuột xuống rồi nó lôi mền, lôi gói xuống, nhưng mà đằng này nó vẫn ngủ bình thường. Nó chỉ mới có 2 tuổi thôi. Thì lúc đó trời ơi, hai vợ chồng tao thấy cảnh tượng đó là biết ma làm rồi, đâu có ai vô phòng được tại vì khóa cửa trong mà. Biết ma làm rồi, vợ tao không chịu ở nữa, cho nên qua hôm sau hai chồng tao dọt lẹ chỗ khác. Rồi sau đó là hai chồng tao hả ở một thời gian ly dị luôn á, chờ vợ tao về quê luôn, tao ở đây làm bình thường. Trời ơi, cái lúc mà nghe ảnh nói xong, chồng của bạn sợ lắm, mới kể cho bạn nghe. Thì hai đứa nghe xong cũng sợ, hai đứa mới về kể lại cho ba mẹ của bạn nghe. Thì sau khi ba mẹ của bạn nghe, ba của bạn mới nói rằng là hay hai đứa bay vô ở mà hai đứa bay không cúng kiến, cho nên đó là người ta mới quậy, người ta mới phá. Thì bạn mới nói rằng có đâu ba, trời ơi, lúc mà trước khi tụi con dọn vô ở con cúng con gà luộc đàng hoàng, con cúng con gà luộc đàng hoàng, làm gì không có cúng, con cúng đàng hoàng mà. Cái ba của bạn mới nói rằng là hay nhiều khi tụi bay ăn cơm mà tụi bay không mời người ta. Thì bạn nói chợ tụi con đi làm suốt ngày đâu có nấu cơm nhà đâu hả, mà nói là ăn cơm không cúng không mời ta. Cái ba của bạn mới kêu rằng là thôi bây giờ về khấn vái đi cho ở đó, tại vì là cũng gần chỗ làm nè, với lại giá cả cũng phải chăng, rồi đi mất công nữa, cho nên ba của bạn kêu thôi về khấn vái đi rồi ăn gì mời người ta, trước khi ăn biết đâu người ta cho ở. Thì bạn cũng nghe lời ba của bạn, tại vì hai đứa đâu thấy ma, chỉ bị vậy thôi, cho nên đó là hai đứa cũng về khấn. Nhưng mà cứ vậy hoài các bạn, mặc dầu nhiều khi bạn ăn bánh tráng hoặc là uống trà sữa đó, bạn cũng để bạn nói là con mời ăn với con, uống với con đi, nhưng mà cũng vậy hoài, cứ vài ba ngày hai vợ chồng về là thấy nước mở rồi, đó là bị mở cửa, đang nằm ngủ tự nhiên nghe cái bật cái là cái cửa nó bật ra, bị mở vô vậy đó. Thì hai đứa cũng sợ, nhưng mà do hai đứa cũng bận quá cho nên đó là bạn mới nói chồng bạn rằng đó là thôi không, mấy giờ mình đi mua cái rế nồi á, với lại á là mình hái mấy cái nhánh xương rồng mình treo đi. Thì lúc này hai chồng cũng đi mua cái rế nồi, hái nhánh xương rồng về treo xung quanh phòng, treo trước cửa phòng ha, cho tới treo ngay chỗ cái cửa sổ mà mới nãy Thi kể là cái cửa sổ bạn không có mở ra tại nó cứng quá. Thì bạn mới kêu chồng bạn rằng đó là đau thử mở cái cửa sổ ra coi phía sau có gì. Thì lúc mà chồng của bạn cố gắng đẩy cái cửa sổ á, thì cuối cùng đã đẩy ra được. Thì ở phía sau là gì các bạn biết không? Đó là một cái nghĩa địa. Mà bạn kể rằng nghĩa địa này theo kiểu giống như là người ta để lâu đời, lâu năm mà người ta không có chăm sóc á. Cho nên nó là nhìn nó thấy ghê dữ lắm, nhìn giống như trong phim kinh dị vậy đó. Thì khi mà bạn thấy vậy cái bạn kêu hỏi trời ơi trời, đóng cửa lại anh, đóng cửa lại. Cái bắt đầu bạn mới treo rế nồi, treo nhánh xương rồng ngay chỗ cái cửa sổ đó. Nhưng mà cái ngày mà bạn treo rế nồi, treo nhánh xương rồng á, thì tối hôm đó hai đứa bạn ngủ á, là mặc dầu hai đứa không hề ngủ, không hề mơ nha, mà đang ngủ nghe đập cửa rám rám rám rám vậy nè, kêu rằng đó là hả, ê à, đụng mẹ tụi bay nghe hả, tao á là tao chỉ ghẹo tụi bay thôi à nha, chứ hả là tao hả không có nhát, không có làm gì tụi bay nhiều hết trơn nha, tao chỉ làm vậy tao ghẹo tụi bay chơi thôi mà hả, tụi bay mua mấy cái này rồi tụi bay treo mấy cây này á là để làm gì hả, tụi bay cứ nghĩ là tao sợ mấy này hả, tao không có sợ mấy này đâu nghe, treo cũng như không với tao à hả, hôm trước tao còn vui vui tao ghẹo tụi bay nhưng mà tao vẫn cho tụi bay ở nha, chứ nào giờ tao không cho ai ở trơn á, bây giờ hả mày đặt treo này á thì cút đi cho tao, tụi bay phải dọn đi, chỗ này là của tao, tụi bay mà ở đây nữa ha là tao sẽ bẻ cổ tụi bay đó, tụi bay đi không, tụi bay đi không. Mà tao nói trời ơi cái đêm đó chửi, mà vừa chửi vừa đập cửa quá trời luôn, cho nên sáng hôm sau hai đứa kiếm chỗ khác dọn đi luôn chứ không có ở đó nữa các bạn. Thì khi mà hai đứa dọn đi là êm, là qua chỗ mới ở bình thường, không có vấn đề gì hết. Đó là câu chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn ở tại một phòng trọ ở Phú Quốc. Thì đó là chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai cũng liên quan tới cái người này luôn. Bạn kể rằng á, là khi mà bạn dọn qua chỗ khác, hai đứa ở cũng thời gian cũng êm thấm lắm, không có gì hết. Xong rồi sau đó hai đứa đã nghỉ làm cái chỗ cũ, hai đứa mới xin vô trong cái resort. Mà resort này á, nó lại nằm xéo xéo với là cái dãy trọ đó. Các bạn tưởng tượng thí dụ như cái resort bên đây nè, thì cái dãy trọ nó nằm bên đây nè, nhìn nó xéo xéo nhau, dòm qua là thấy. Thì bạn kể á, là bạn nghĩ rằng bên đây thì người ta bên đây người ta đâu có qua làm gì. Khi mà bạn vô resort này, hai vợ chồng bạn cùng làm một chỗ, và do chỗ này á, thì người ta có những cái phòng cũ á, cho nên đó là người ta cho nhân viên ai mà có nhu cầu á thì người ta cho nhân viên ở lại luôn. Thì hai vợ chồng thấy rằng đó là thôi bây giờ mình thuê bên kia giá cả cũng cao, bây giờ làm bên đây người ta có chỗ ở vậy, thì hai đứa trả phòng bên kia dọn cho đây ở luôn. Thì vừa làm vừa ở đây nha các bạn. Thì bạn kể là cái phòng mà hai vợ chồng bạn ở á là có một tấm hình của Quan Thế Âm Bồ Tát, Mà tấm hình này á, là của nhân viên cũ, người ta nghỉ làm, người ta dọn đi nhưng mà người ta vẫn để lại cái tấm hình đó. Thì lúc mà bạn vô bạn thấy vậy bạn cũng thắp nhang, bạn cảm thấy an tâm lắm. Thì khi mà bạn làm đây thời gian cũng bình thường, cũng không có gì hết, nhưng mà có một đêm đó tự nhiên giờ cả ngày mình làm mệt muốn chết, tối mình về phòng mình ngủ ngủ ngon lắm, tự nhiên nghe tiếng đập cửa gầm gầm gầm gầm. Thì lúc này á bạn mới giật mình tỉnh dậy, chồng của bạn cũng giật mình tỉnh dậy, xong rồi á mới ra mở cửa không thấy ai hết. Xong cái hai đứa cũng tức dữ lắm, ủa kỳ cục vậy, ai mà phá mà gõ cửa âm sầm vậy. Xong hai đứa vô nằm chút xíu lại nghe tiếp tục rầm rầm rầm nữa. Thì kỳ này hai đứa không có ra, không có mở cửa, nhưng mà lại đứng ở phía trong có cái cửa sổ kiến đó. Thì hai đứa mới mở màn mới nhìn ra ngoài. Thì khi mà nhìn ra ngoài á, là thấy một thằng em, là nó làm chung cái resort ở chỗ này luôn, là đồng nghiệp. Thì nó đang đi lang thang ở phía ngoài. Thì lúc đó chồng của bạn mới nói rằng thằng quỷ này chứ không ai hết trơn á, chắc nó nhậu nó xỉn rồi, nó vô nó ghẹo hai chồng mình nè à. Thôi kệ nó đi em. Bắt đầu hai đứa vô ngủ tiếp. Qua ngày hôm sau khi mà đi làm á, mới gặp thằng kia. Bạn mới chửi thằng kia, bạn nói ê thằng kia, tại sao vợ chồng tao cả ngày á hả làm dọn dẹp mệt muốn chết luôn, tối hả là ngủ thôi mà hả mày làm gì mày phá, tối mày gõ cửa sùm mày kêu vợ chồng tao vậy mày. Thì thằng này nó nói ủa gì kỳ vậy bà nói gì vậy, hôm qua tôi nhậu xong tôi về luôn chứ tôi đâu có đập cửa, đâu có kêu kiết gì đâu, bà nói gì kỳ vậy. Thì lúc đó đó bà mới nghe vậy, bà nói rõ ràng hôm qua tao thấy mày ha, mày đi lang thang ở phía ngoài ngay chỗ cái phòng tao nè, mày đập cửa chứ không ai hết trơn. Thì nó nhất quyết nó chối, nó nói không, hôm qua em nhậu em xỉn rồi em ngủ luôn em có biết gì đâu. Lúc đó ha cái không nói nữa, nhưng mà bạn suy nghĩ trong lòng là chắc chắn cái thằng này nè chứ không ai hết, nhiều khi nó xỉn rồi xong cái nó mới quậy như vậy, rồi bây giờ nói nó chối, nhiều khi nó xỉn nó không nhớ nữa. Thì bạn đinh ninh là nó thôi, chồng của bạn cũng đinh ninh vậy ha. Nhưng mà cho tới tối hôm đó khi mà bạn ngủ á, bạn đã nằm mơ, trong giấc mơ nha bạn mới nghe cái tiếng vậy nè, bạn không thấy hình mà bạn chỉ nghe tiếng thôi. Ê nhỏ kia, là tao đó, là tao qua tao đập cửa đó, tao đó, tao bên kia tao qua đó. Mà cái giọng sao mà nghe quen thuộc vô cùng, bạn mới suy nghĩ bạn nhớ là à cái giọng này là cái giọng mà hồi đợt mà cái đêm đó đập cửa rồi đuổi xô hai chồng bạn, không cho hai chồng bạn ở, lý do là hai vợ chồng bạn đã treo rế nồi treo xương rồng lên đó. Thì cái giọng này nè, thì bây giờ cái giọng này vang lên nói rằng tao đó, tao từ bên kia tao qua đây, tao qua đây là tại vì tao thấy hai vợ chồng mày làm bên đây, cho nên đó là tao qua tao coi coi hai vợ chồng bay á là làm ăn sao rồi, nhưng mà do phòng của vợ chồng bay á là có hình của bà Quan Âm đó nghe, cho nên tao không có vô được á, chứ nếu không mà tao vô được là tao cho hai chồng bay thấy luôn rồi, là tao đó nha, tao đó nha, tao qua tao coi thấy nha, mà thôi mày ở đây ở, tao ở bên kia mày đừng có qua bên kia, ở chỗ của tao là được rồi, giờ tao về rồi nha. Thì nói tới đó là bắt đầu bạn giật mình tỉnh dậy, trời đất ơi bạn sợ, bạn sợ quá trời sợ luôn, mới kể cho chồng bạn nghe. Chồng bạn nói gì mà con ma gì mà nhây dữ vậy, trong khi á là mình đã dọn đi rồi, rồi sau thời gian cũng vài tháng chứ đâu phải là mới đây đâu, rồi hai chồng bạn mới lại đặng cái resort đó làm, mà nhiều chuyện gì mà đến nỗi nhây gì mà đến nỗi mà từ bên kia xéo xéo vậy đó mà chạy qua bên resort để mà ghẹo, để mà chọc vợ chồng bạn, nếu mà không có bức hình của Quan Thế Âm Bồ Tát là vô để mà nhét rồi đó các bạn. Thì hên là có đó, cho nên là không dám vô đó, mà nói vậy đó, qua coi coi vợ chồng bay làm ăn sao rồi, mà do là trong phòng có hả hình của bà Phật á, cho nên tao không dám vô, mà thôi tao qua tao coi vậy thôi, giờ tao về chỗ của tao, tụi bay đừng có vô chỗ của tao ở là được rồi. Thì người thấy ghê không? Các bạn thấy nhầy thấy ớn không? Thì đó, đó là câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua rồi kể hả cho kênh của chúng ta nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1647 rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1648. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Các bạn thông cảm bữa giờ Thi nghỉ kể chuyện là do Thi dụ con hại á, rồi Thi bệnh nữa, rồi Thi khóc nhiều, cái Thi bị cảm á, cho nên đó là hôm nay cái giọng của Thi đó, nó vẫn còn á là giống như là bị cảm. Thật ra là Thi không có bị nghẹt mũi nhưng mà không biết làm sao á, là Thi cứ bị như vậy các bạn. Rồi hả, cái họng của Thi á là làm như có đàm á, mà tới bây giờ là cái giọng vẫn chưa có bình thường trở lại nữa, thành ra là hôm nay mới có chuyện. Với lại hôm nay giọng các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!